Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Mất Linh Cơ Quan. Hai người vừa đi rồi sắp tới 20 mét dáng vẻ. Liền nghe đến phía sau chuyển đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện nguyên bản đường nối giao lộ, đã bị một tấm cửa đá chặn lại rồi. Cái này bất ngờ, để cho hai người đều kinh hãi đến biến sắc, vội vã chạy tới kiểm tra. Sắp chạy đến giao lộ thời điểm, đại quân vội vã đem Mạnh Tử Đào cản lại, ra hiệu hắn cẩn thận, tiếp theo chính mình tiến lên điều tra. Sau một chốc, thấy đại quân bên kia không gặp nguy hiểm, Mạnh Tử Đào đi lên phía trước. Thế nào? Rất nặng, đại quân một mặt nghiêm túc nói rằng. Hai chữ này, để Mạnh Tử Đào ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Tảng đá vật này, trùng cùng giày thường thường là có liên quan. Nói cách khác, bọn họ rất có thể hay không mạnh mẽ mở ra này phiến cửa đá. Ta đến thử xem. Mạnh Tử Đào đi lên trước. Đầu tiên là tông đơ một hồi cửa đá. Kết quả không ngoài dự liệu vẫn không nhúc nhích. Đón lấy, hắn lại từ dưới đáy khe hở gắng sức. Dùng sức hướng về trên nhấc. Kết quả hắn dụng hết toàn lực. Cũng chỉ là hơi nhúc nhích một chút. Mạnh Tử Đào đứng dậy. Cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy, chúng ta liền nên tìm một hồi cái kia hai tên này món đồ tùy thân. Nói không chắc có thuốc nổ. Đại quân trầm mặc quan sát bốn phía. Một điểm cơ quan dấu vết đều không có. Mạnh Tử Đào biết hiện tại hiện đang hối hận không có tác dụng. Nói rằng, đạo này không thông, vậy thì theo đường nối đi thôi. Đại quân gật gật đầu. Một sẽ cẩn thận một ít. Rõ ràng, ta nhưng là rất sợ chết. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp đó, hai người lại chỉ có thể đi về. Đi tới vừa nãy vị trí. Mạnh Tử Đào hỏi, vừa mới cái kia cửa đá đến cùng là làm sao rơi xuống? Lẽ nào lòng đất an cái gì cảm ứng trang bị? Đại quân chỉ vào hắn bên chân một khối gạch đá. Nói rằng, nên chính là khối này gạch đá. Đưa đến phát động tác dụng. Mạnh Tử Đào cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện khối này gạch đá đã có một chút ao hãm. Thật là có khả năng cũng là bởi vì nó phát động. Hơn nữa hắn có chút lúng túng nghĩ đến. Vừa nãy thật giống chính là mình dẫm khối này gạch. Đại quân nghe lời đoán ý. Nói rằng, này gạch đá xử lý tốt như vậy. Coi như là ta cũng sẽ dẫm đến. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Huống hồ. Bọn họ đi tới thời điểm đã dùng dò đường trượng. Nói rõ đối phương thiết kế rất khéo léo. Lại như lúc trước đại quân nói một số cơ quan như vậy. Nhất định phải đạt đến điều kiện ra sao mới có thể phát động. Chính là bởi vì như vậy. Tiếp đó, hai người vô cùng cẩn thận. Cũng không biết là bọn họ số may, hay là bởi vì nơi này căn bản cũng không có thiết lập cái gì cơ quan. Vì lẽ đó lại không gặp phải cơ quan. Đi rồi hơn trăm thước. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cảm thấy rất khả năng thời kỳ dài ra. Cơ quan đều mất linh đi. Đại quân nói. Có khả năng này. Có điều không thể xem thường. Đó là đương nhiên. Mạnh Tử Đào tiếng nói vừa hạ xuống. Đột nhiên nghe được lòng bàn chân truyền đến một tiếng răng rắc thanh. Âm thanh này để sắc mặt của hai người đại biến. Đại quân hét lớn một tiếng, hướng phía sau chạy, ngay lập tức, hắn liền lôi kéo Mạnh Tử Đào trở về chạy đi, mà cùng lúc đó, hai người bọn họ trách vách đá, đột nhiên vang lên, kèn kẹt nổ vang, các lộ ra trên dưới hai hàng lỗ nhỏ, liền cái kia số lượng cùng phân bố mà nói, bất kể là bọn họ chạy về phía trước, vẫn là lùi về sau, cũng không thể chạy qua được, thấy tình hình này. Mạnh Tử Đào đầy đầu trống rỗng. Chính mình đây là phải chết ở chỗ này sao? Nếu như mình chết rồi. Thân bằng bạn tốt thương tâm không nói. Còn liên lụy đại quân. Sớm biết như vậy. Chính mình thì không nên như vậy tùy hứng. Cũng không biết quá bao lâu. Chính đang miên man suy nghĩ Mạnh Tử Đào. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Làm sao mà qua nổi thời gian dài như vậy? Tưởng tượng bên trong mũi tên hoặc là kịch độc loại hình đồ vật. Còn chưa hề đi ra. Hắn khoảng chừng trái phải vừa nhìn. lúc này mới phát hiện, mình và đại quân đồng thời, đã chạy ra lỗ nhỏ phạm vi, mà hai bên lỗ nhỏ, nhưng một chút động tĩnh đều không có. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chuyện gì thế này? Cơ quan mất linh sao? Đại quân gật đầu nói. Hẳn là thời gian dài mất linh. Trong cổ mộ cơ quan mất linh tình huống cũng so với khá thường gặp. Dù sao mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trôi qua. Cơ quan linh bộ kiện bị hư hỏng hủy cũng là rất bình thường. Mạnh Tử Đào lại có một ý nghĩ. Có thể hay không chỉ là làm chúng ta sợ một hồi. Dù sao nhiều như vậy hẳn là sẽ không đều mất linh chứ. Cái này cũng có thể. Có điều bỏ ra lớn như vậy công phu. Nhưng chỉ có điều vì đáng sợ. Không quá phù hợp lẽ thường. Đại quân nói. Hơn nữa. Hiện tại mấu chốt nhất chính là. Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ. Là tiếp theo quá khứ. Vẫn là ở lại chỗ này. Mọi người quá tới cứu viện. Mạnh Tử Đào do dự chốc lát, cắn răng nói, mọi người quá tới cứu viện đến chờ tới khi nào? Vẫn là tiếp theo đi thôi. Đại quân nghiêm túc nói rằng, người có thể cần nghĩ kỹ, vạn nhất đi tới, cơ quan lại có phản ứng, rất có thể sẽ chết. Mạnh Tử Đào nhìn trên vách tường một loạt bài lỗ nhỏ. Trong lòng dù sao cũng hơi nhút nhát, có biện pháp, hắn thật không nghĩ tới đi. Nhưng ở lại đây xác thực không phải ý kiến hay. Hơn nữa ai biết, trong lúc sẽ xuất hiện hay không cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cảm thấy vận mệnh tốt nhất vẫn là chống đỡ nắm ở trong tay chính mình. Gật đầu nói, ta quyết định tiếp theo đi. Nói xong, hắn vì không muốn liên lụy đại quân, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Trực tiếp liền hướng đường nối một đầu khác chạy tới. Đại quân cả kinh, vội vã chạy theo, cũng may bình an địa chạy đến đối diện. Hắn cau mày nói rằng, Mạnh thiếu, ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng trước tiên không nói những khác. Ta chỉ ít là nhân sĩ chuyên nghiệp, xử lý lên có liên quan sự vụ đến, nhất định phải so với ngươi quen thuộc nhiều lắm. Lần tới có thể hay không đừng như thế tự chủ trương. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, lần tới nhất định chú ý. Tiếp đó, hắn lập tức rời đi đề tài, nói rằng, xem ra, những này cơ quan thật là có khả năng tất cả đều mất linh. Cũng không biết là không phải là bởi vì, muốn phản bác hắn, tiếng nói của hắn vừa ra, bên phải tường trên một cái lỗ nhỏ bên trong, đột nhiên bắn ra một mũi tên, bắn tới bên trái trên vách tường, vẩy ướt ra một chút đốm lửa, lúc này mới đinh đương một tiếng rơi xuống đất. Mạnh Tử Đào rầm một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo cười khan một tiếng, xem ra chúng ta vận khí vẫn đúng là rất tốt đẹp. Đại quân rất tán thành, phải biết, hai bên trên vách tường, phân biệt có bốn bài tiễn khổng, trên căn bản đem người trốn vị trí đều bao trùm, nếu như không phải cơ quan mất linh, bọn họ khẳng định bỏ mạng lại ở đây. Mạnh Tử Đào hỏi, bình thường có lớn như vậy hình cơ quan? Thì sẽ không lại có cơ quan chứ. Đại quân nói rằng, lúc bình thường là như vậy, có điều cũng không có thể bảo đảm, ngược lại cẩn trọng một chút là được rồi. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, hy vọng coi như có cơ quan, hy vọng cũng xem nơi này như thế, đều mất linh đi. Hai người tiếp theo đi xuống, tuy rằng lại không gặp phải nguy hiểm, nhưng Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi lo lắng. Có thể hay không cái lối đi này là tử lộ, cũng không thể đi về phúc địa, do đó để bọn họ thoát hiểm, hai người lại cẩn thận từng ly từng tí một địa đi rồi 50-60 mét, đột nhiên cảm giác được một luồng mang theo một chút ẩm ướt không khí. Điều này làm cho bọn họ bỗng cảm thấy phấn chấn, bởi vì điều này nói rõ, lối ra khả năng đã không xa lắm, nhưng mà, ngay vào lúc này... Một tiếng nổ mạnh truyền đến, để Mạnh Tử Đào nhất thời cả kinh. Tiếp theo thì có chút cấp thiết, bởi vì rất hiển nhiên, tiếng nổ mạnh là còn lại ba tên kia làm ra đến. Vạn nhất bọn họ nếu như ở làm cái gì phá hoại, xui xẻo có thể chính là mình. Có điều, tuy rằng trong lòng sốt ruột, sợ sệt cơ quan Mạnh Tử Đào, vẫn là không thể không cẩn thận làm việc. Có điều... Chờ bọn hắn lại đi rồi hơn 20 mét, lại nghe được một tiếng nổ mạnh truyền tới. Mẹ kiếp, những người này là xảy ra chuyện gì? Sẽ không là ôm mọi người đều đừng muốn lấy được bảo tàng ý nghĩ. Muốn đem bảo tàng cho nổ tung đi. Mạnh Tử Đào tức lo lắng vừa bất đắc dĩ. Cũng may quẹo vào khúc cua sau khi lối ra, mở miệng gần đây ở chỉ. Đi tới cửa động, Mạnh Tử Đào hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Phát hiện nơi này là một cái sắp tới 10 mẫu đất sơn huỳnh. Vô cùng rộng lớn, nọc sơn động, theo, đè bày đặt một ít dạ minh châu loại hình đồ vật. Cho toàn bộ sơn động mang đến một chút tia sáng. Coi như không cần đèn, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong sơn động đồ vật. Ở sơn động ngay chính giữa, dựng đứng có một tòa thật to, có tới sắp tới cao 5 mét tế đàn. Mặt trên bày đặt một cái phượng hình chim đồ vật. Bởi khoảng cách khá xa, Mạnh Tử Đào xem không quá rõ ràng. Ở tế đàn bên trái, bày ra xe ngựa, cùng với người dũng. Tuy rằng số lượng xem ra không nhiều, nhưng cân nhắc tới đây vị trí rừng rậm nguyên thủy, có thể làm ra những người này dũng liền không dễ dàng. Ở tế đàn bên phải, bày ra vô số binh khí. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách khá xa, Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra không phải quá rõ ràng. Huống hồ, hiện tại cũng không phải kiểm tra những này thời điểm. Tìm ra ba tên kia mới là quan trọng nhất. Ầm ầm, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi ra đường nối. Liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cách bọn họ 50, 60 mét địa phương. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Đồng thời đá vụn bay ngang. Ha ha, tiểu gia môn cuối cùng cũng coi như tổng đến rồi. Oa, phát ra. Lần này phát ra, bản đầu chọc chú ý tới trong sơn động đồ vật, lúc này kinh hỉ vạn phần, đi ra đường nối, hướng về trung gian tế đàn chạy tới. Cẩn thận, mặt ngựa vừa bắt đầu đồng dạng vô cùng kinh hỉ, nhưng ngay lúc đó ánh mắt hắn dư quang liền chú ý tới cách đó không xa ánh đèn. Lúc này liền ý thức được không đúng, vội vàng muốn kéo bản đầu chọc, nhưng bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Không có nắm lấy, thấy tình hình này, mặt trắng cũng có chút cuống lên, trực tiếp giơ súng lục lên, quay về Mạnh Tử Đào bọn họ xạ kích. Đùng, đùng, tiếng súng đem bản đầu chọc sợ đến run rẩy kinh tâm. Vội vã trở về lùi, có điều vào lúc này, đại quân hành di chuyển, quay về bản đầu chọc gọn gàng nhanh chóng địa liền phát ba súng. Phốc, phốc, phốc, ba súng chỗ yếu. Bản đầu chọc theo tiếng ngã xuống, co giật mấy lần, liền cũng lại không một tiếng động. Kỳ thực, đại quân đến không phải giết người cuồng ma, nhưng trong tay đối phương có súng, còn có thuốc nổ, vì phe mình an toàn. Hắn đương nhiên đến muốn tiên phát chế nhân, nhìn thấy bản đầu chọc ngã xuống đất, mặt trắng vẻ mặt hoảng sợ, mặt ngựa con mắt đỏ chót. Nửa ngày, hắn hét lớn một tiếng, đi người mã đến. Tiếp đó, hắn liền từ trên người lấy ra mấy chi quản trạng thuốc nổ. Dùng xén trên sao dẫn hỏa tuyến. Vừa nhìn điệu bộ này, chính đang nổ súng mặt trắng liền rõ ràng mặt ngựa muốn làm cái gì. Mắng, người điên rồi. Vạn nhất nổ đến chúng ta chính mình đây. Hắc, người cảm thấy nếu như vậy, chúng ta còn có thể sống đi ra ngoài sao? Mặt ngựa cười lạnh một tiếng. Người yên tâm thuốc nổ vật này, ta không thể quen thuộc hơn được. Sẽ không sao, người muốn mạng sống, vẫn là phù hộ ta có thể thành công đi. Mặt trắng suy nghĩ một chút, cũng chỉ được đồng ý. Được, người muốn làm thế nào? Một hồi ta mấy một, hai, ba, người chú ý yểm hộ ta. Chờ nổ tung, người liền chạy về phía trước. Được, mặt ngựa hít sâu một hơi. Tiếp theo liền thiêu đốt dẫn hỏa tuyến. Một, hai, ba, đi ngươi. Âm thanh vừa hạ xuống. Mặt trắng liền quay về Mạnh Tử Đào phương hướng của bọn họ mở nổi lên thương. Mặt ngựa thì lại từ trong sơn động duỗi ra cánh tay. Đem thuốc nổ mạnh đến hướng Mạnh Tử Đào bọn họ sơn động ném tới. Đón lấy, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Sống còn. Mặt trắng chiếu mặt ngựa vừa nãy nói, trực tiếp từ miệng đường nối xông ra ngoài. Mặt ngựa cũng theo sát phía sau. Không chạy ra vài bước, hắn lại hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí sơn động. Ném đi một nhánh thuốc nổ. Nửa ngày, lại là một tiếng nương theo nổ tung nổ vang. Chờ đại quân cùng Mạnh Tử Đào từ trong sơn động đi ra. Mặt ngựa bọn họ đã chạy đi ra ngoài 30-40 mét. Tốc độ này, cùng chuyên nghiệp vận động viên đã không kém cạnh. Đại quân sải bước địa đuổi tới. Trong lúc còn nổ súng quấy rầy bọn họ. Chuyện này đối với người thường mà nói không dễ dàng làm được. Nhưng thân phận của đại quân dù sao không giống nhau. Tuy nói chuẩn độ là không có. Nhưng mục bao nhiêu còn có thể đạt đến. Mắt thấy hướng về ngay phía trước đã chạy ra 60-70 mét. Mặt trắng không khỏi hỏi. Mặt ngựa, người nói thành lời được đến cùng ở đâu a? Nhanh hơn, còn có một hồi liền đến. Người vẫn hướng về trước là được. Mặt ngựa thở hồng hộc địa trả lời. Người nhanh chỉ cho ta xem a. Hắn đều nhanh đuổi tới. Mặt trắng vội vàng nói. Ngay ở, chấm ngoặc kép, nói lớn thanh một điểm. Liền ở nơi nào? Ngay ở, chấm ngoặc kép, gọi ngươi nói lớn thanh một điểm. Mặt trắng không nhịn được quay đầu lại gào thét một tiếng. Nhưng ngay lập tức, con ngươi của hắn chính là co rụt lại. Chỉ thấy, mặt ngựa đã sắp muốn đuổi tới bên cạnh hắn. Hắn đưa tay ra khoát lên mặt trắng trên bả vai. Mạnh mẽ sau này một quăng. Ngươi cho ta bồi lão lữ đi thôi. Mặt trắng căn bản không ngờ tới. Mặt ngựa vào lúc này còn làm động tác như thế. Mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Nặng nề ném tới trên đất. Ngươi chết đi cho ta a! Mặt trắng ngã xuống đất thời điểm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ súng lục lên. Quay về mặt ngựa liền mở ra mấy thương. Đã thấy mặt ngựa lảo đảo một hồi. Đón lấy. Liền chạy vào cách đó không xa trong một cái sơn động. A, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Mắt thấy mình bị người phản bội. Một bên khác đại quân cũng nhanh muốn đuổi tới. Mặt trắng điên cuồng. La to. Đột nhiên kêu gọi trên người dây dẫn lửa. Nhanh lùi về sau. Đại quân phát hiện không đúng. Vội vã hô to một tiếng. Xoay người liền hướng lai lịch lao nhanh. Vừa bắt đầu. Mạnh Tử Đào không biết rõ đại quân ý tứ. Có điều, hắn vẫn là chiếu làm. Cũng xoay người bước nhanh lao nhanh. Mấy giây sau, hắn liền nghe đến một tiếng nổ ầm ầm thanh. Ngay lập tức, một luồng sóng trùng kích từ phía sau hắn truyền tới. Đang trùng kích ba dưới ảnh hưởng. Đại quân cả người đều bay lên. Đương nhiên, này cùng chính hắn thả người nhảy một cái cũng có quan hệ. Mạnh Tử Đào bởi vì cách có chút xa. Lảo đảo vài bước, cũng không có ngã xuống. Tiếng nổ mạnh to lớn, để Mạnh Tử Đào có chút ù tai. Hắn lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn thấy nằm trên mặt đất đại quân. Vội vàng chạy tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.